Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì về hâm mộ người? Em đâu có. Trước kia đi đón xe công cộng, từng gặp qua thấy mấy tên háo sắc, em căn bản không dám ra tiếng gọi, lại càng không dám xoay người dạo huấn hắn ta. Phải không? Nhưng lúc em đối mặt cha anh, từng tràn ngập du khí. Thì đó là bởi vì... Nam Thiến đột nhiên im lặng. Cô thì lình ngừng nói khi Khấu Đạt tò mò thoáng nhìn. Bởi vì sao? Bởi vì em muốn giúp anh, bởi vì em thích anh từ lâu, bởi vì có anh ở đây, em dũng khí. Cô ở trong lòng, không tiếng động trả lời, lại khó có thể mở miệng thông báo đáp án này. Tiểu Thiên Thiến, cô chưa bao giờ nghe bị danh này, sửng sốt, sau đó nhịn không được trừng anh liếc mắt. Anh sao gọi em như thế? Anh cười, em đỏ mặt kìa. Anh đúng là thích trêu chọc cô mà. Đèn đỏ biến thành đèn xanh không đây? Anh đột nhiên rụt về mặt ái muội ngóng nhìn cô. Mỗi lần nhìn bộ dáng em đỏ mặt làm anh có cỗ xúc động muốn đem em hạ gục đấy. Em có biết không à? Em không biết. Nam Thiến xấu hổ kêu to, dùng hai tay che lỗ tai, chỉ sợ anh nói ra càng nhiều là mặt cô càng đỏ. Anh nhất định là cố ý, biết rõ da cô mỏng lại cứ như vậy. Rồi rồi, em chỉ cần trả lời anh vấn đề, chỉ một vấn đề. Thu hồi biểu tình ái muội, anh bày ra vẻ mặt đứng đắn. Vấn đề gì cơ? Vẻ mặt đứng đắn của anh làm Nam Thiến dỡ xuống đề phòng, hoài nghi hỏi. Đèn đỏ biến đèn xanh không đây? Tốc độ biến đổi sắc mặt so với lật giấy nhanh hơn. Trong nháy mắt, vẻ đứng đắn trên mặt Khấu Đạt biến mất, không thể bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt so với lúc trước càng ái muội khiêu khích, phiến tình, làm hai má Nam Thiến đã khôi phục bình thường, nháy mắt đỏ đến không đỏ được nữa. Cô kêu to, còn không có. Khấu Đạt rốt cuộc nhịn không được cười to. Em thật sự đáng yêu, bà xã ơi, Tiểu Thiến à. Đáng giận. Cô quyết định cho dù trong lòng đèn đỏ sớm biến thành đèn xanh, trước khi hết kỳ hạn một tháng, cô tuyệt không nói cho anh. Cô bất mãn hừ một tiếng. Anh không cần đặt em tên loạn như vậy. Em không thích tên Tiểu Thiến này ư? Hay sợ gọi là Tiểu Thiến Nhi nhá, tên nào? Không. Tiểu Nam Thiến? Không. Tiểu Bí Đỏ? Em không thích. Anh quyết định gật đầu. Tất cả không thích ư? Vậy gọi Tiểu Dưa Hấu là tốt nhất. Tiểu Dưa Hấu tròn vo thực đáng yêu. Dù sao trong tên em có chữ nghe như dưa hấu, gọi là Tiểu Dưa Hấu rất phù hợp. Nam Thiến rất muốn thét chói tai với anh. Anh thực thích chọc cô. Đáng giận, lần này nhất định là không cho anh thực hiện. Nếu anh dám thực dùng tên nghe khó nghe như vậy, cô cũng muốn giúp anh có một cái tên hiệu. Nếu anh sẽ gọi em là Tiểu Dưa Hấu, em về sau gọi anh là Cường Đạo. Cô uy hiếp anh. Cái gì? Cường Đạo? Khấu Đạt thực cảm thấy hứng thú, nhướng cao chân mày. Đúng, Cường Đạo. Bằng không thổ phỉ cũng được. Ý khác của Cường Đạo không phải là Cường Đạo thổ phỉ ư? Cường Đạo thổ phỉ à? Khấu Đạt ngẩn ra, nhất thời ngửa đầu lên cười. Trời ơi, ông trời của tôi. Anh muốn nói cái gì lại liên tục bị tiếng cười của mình ngắt quãng, hoàn toàn không thể khống chế chính mình. Rất buồn cười, thực sự rất buồn cười. Từ trước tới giờ chưa nghĩ tới cách nói này. Cường Đạo thổ phỉ xác thực giống với tác phong làm việc của người phụ trách tập đoàn Khấu Thị. Tên hiệu này thực là rất chuẩn xác, cũng quá là diệu. Này, anh không cần cười nữa, lái xe cẩn thận đi. Nhìn anh cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, bộ dáng hoàn toàn không thể khống chế chính mình, Nam Thiến nhịn không được lo lắng. Anh sẽ đem tên hiệu này tặng cho ba anh. Vừa cười trong chốc lát, anh miễn cưỡng ngừng tiếng cười. Nam Thiến nghe người ngẩn ngơ. Anh nói gì cơ? Anh sẽ đem tên hiệu Cường Đạo thổ phỉ tặng cho ba anh. Tên hiệu này với ông ấy thực sự thích hợp đấy. Càng áp dụng em không biết càng hay à? Nói xong cũng không nhịn được, lại càng phá lên cười. Không nhúc nhích trừng mắt nhìn anh, Nam Thiến có vẻ biểu cảm của người bị dọa ngây người. Cô bối rối. Anh thực sự đấy à? Không cần nói giỡn. Em cho tới bây giờ vốn không có cái ý tứ kia. Khấu Đạt, em khẩn trương gì? Cho dù anh thực sự đem tên hiệu Cường Đạo thổ phỉ tặng ba anh, cũng không nói tên này là do em đặt. Em yên tâm. Khấu Đạt cười trấn an cô, nhưng không biết vì sao Nam Thiến không hề cảm thấy chính mình được trấn an. Vợ chồng là một thể, anh chạy tới làm cha anh tức giận, đối với cô mà nói sao có thể không ảnh hưởng. Cô rốt cuộc như thế nào mới có thể ngăn cản anh làm chuyện điên rồ? Mà anh như thế nào mới có thể nghe cô khuyên bảo? Ý đi chọc người cha đối với anh không thể hòa giải à? Đáng giận, cô rồi căn bản không nên nói ra Cường Đạo thổ phỉ như vậy. Thực sự là hối hận không kịp. Cô hôm nay là đụng tới sắc lang. Nghe câu hỏi vậy, nữ lão bản cầm menu sửng sốt, ngẩng đầu hoài nghi nhìn nơi phát ra âm thanh. Khấu Đạt mỉm cười chỉ về chính mình. Cô không nhớ tôi ư? Nhân chứng. Người điên. Hai người bọn họ cơ hồ đồng thời nói, sau đó đầu tiên là ngẩn ngơ, lại cùng thời gian nở đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net